Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 137, Mới Thuyền. Giản tịch quan sự vụ ngày thường, có Tam Đô xử trí, Triệu Nhiên không can thiệp quá nhiều. Về phần trọng đại hạng mục công việc, bây giờ đều là tu sĩ, liên lạc bắt đầu dị thường thuận tiện mau lẹ. Phi phù mấy lần liền có thể giải quyết, cho nên hắn cũng không cần thiết tại giản tịch quan ngồi công đường xử án. Nghị sự hoàn tất, liền trở về Đại Quân Sơn, còn không vào trong nhà. Triệu Nhiên liền trực tiếp đi ven hồ cây xanh thấp thoáng bên trong Quân Sơn khoa học kỹ thuật. Thái Vân Thâm, Quách Thực Vĩ, Long Khanh Khoản, Hổ Phách Đạo Nhân chờ tứ đại nghiên cứu phát minh hạch tâm sớm đã cung kính bồi tiếp. Triệu Nhiên gần nhất đặc biệt quan tâm thọ nguyên vấn đề. Bốn người này bên trong, Thái Vân Thâm 116 tuổi, Quách Thực Vĩ cũng 108 tuổi. Hai người đều là luyện sư cảnh, cũng sắp đến thọ nguyên chi tuyến. Bởi vậy trực tiếp hỏi, Thái Sư Bá, Quách Trưởng Lão, hai vị tu hành như thế nào? Thái Vân Thâm cười nói, ta biết Chí Nhiên ngươi đang lo lắng cái gì. Không sao, ta sớm liền chuẩn bị bế quan sông cảnh. Thay vào đó mới thuyền series một mực không có làm tốt. Không bỏ xuống được tới. Bây giờ xem như có thành quả. Liền chờ ngươi nghiệm thu. Nghiệm thu về sau, lão phu liền bế quan. Lại kiếm 20 năm không thành vấn đề. Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, như thế tốt lắm, tuy nói mở ra hỗn độn thế giới, nhưng bây giờ ngay cả đại luyện sư cũng vô pháp thường trú. Không nói đến luyện sư cảnh, Thái Sư Bá nếu có thể đến đại luyện sư, liền có thể cho ta thời gian 20 năm, có cái này 20 năm là đủ. Quách Thực Vĩ hỏi, thời gian 12 năm, hỗn độn thế giới có thể chứa đựng luyện sư hay không? Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, tranh thủ đi, ta xem chừng không sai biệt lắm. Quách Thực Vĩ cười nói, đã như vậy, lão phu liền đợi đến xin hỗn độn thế giới đi. Lão phu về việc tu hành không có thiên phú gì, đến luyện sư đã viễn siêu mong muốn. 12 năm, ta cũng không biết có thể hay không nhập đại luyện sư. Nếu là có thể nhập hỗn độn thế giới, ta thọ nguyên hẳn là có thể tới 300 tuổi a. Đủ để cho ta tiến đại luyện sư. Thái Vân Thâm nói, thôi được, Quách lão đệ như tiến hỗn độn thế giới, ta tất nhiên tương bồi. Chúng ta cùng một chỗ ở bên trong nghiên cứu mới đồ chơi. Há không so phi thăng thiên giới sướng nhanh hơn nhiều. Cười nói đi vào trong. Triệu Nhiên đã nhìn thấy trong viện ngừng lại cái cự đại phi hành pháp khí. Cơ hồ liền là Nam Quy series không người phi hành pháp khí phiên bản. Nhưng kích thước trên không biết muốn lớn hơn bao nhiêu. Hình dạng trên khác nhau chính là, bộ này được mệnh danh là mới thuyền phi hành pháp khí trên lưng an trí hai hàng chỗ ngồi. Có thể cưỡi 20 người. Thái Vân Thâm giới thiệu, bộ này phi hành pháp khí dùng 50 cân lơ lửng linh thạch. Chủ yếu an trí tại trên cánh. Pháp khí chủ thể khoang là thuyền dùng gỗ chắc chế tạo. Nhưng coi như thế, đối lơ lửng linh thạch cùng minh hoa kim tinh dùng lượng cũng đạt tới ngang nhau lớn nhỏ phi hành. Pháp khí 1/3, nếu không phải Chí Nhiên lấy ra cái này rất nhiều lơ lửng linh thạch cùng minh hoa kim tinh. Căn bản chế, Triệu Nhiên vây quanh dạo qua một vòng, leo lên pháp khí, một bên bốn phía xem xét. Một bên hỏi thăm phi hành tiêu hao cùng phi hành hành trình. Tốc độ, Thái Vân Thâm giới thiệu, chứa đầy nhân viên lúc, một chương tụ linh phù có thể kiên trì 2 nén hương. Một canh giờ có thể bay 600 dặm, Quân Sơn khoa học kỹ thuật đã lặp đi lặp lại liên tục bay thử 100 lần. Vẫn là tương đối đáng tin, bọn hắn chuẩn bị tổ kiến Quân Sơn hàng không. Chính thức mở tùng phiên đến đô phủ đầu thứ nhất thử vận hành đường thuyền. Cất cánh địa điểm thiết 2 cái trạm, Tùng Châu Thành cất cánh, tại Đại Quân Sơn hạ đường nhỏ ngừng 1 trạm, đến núi Thanh Thành hạ ngừng một trạm, lại đến đô phủ ngoài thành. Giá vé tạm thời định tại 5 lượng bạc một chương. Nếu như theo tụ linh phù tiêu hao chi phí để tính, ích lợi gấp 5 lần tại đầu nhập. Nhưng nếu là tính đến cái khác tiền vốn, 5 lượng bạc một người, định đến thấp, bởi vì lơ lửng linh thạch quá chân quý. Triệu Nhiên nói, lơ lửng linh thạch sự tình ta đến nghĩ biện pháp, tạm thời không cần đưa vào chi phí. Cái này giá vé muốn giảm xuống tới mới được. 5 lượng quá cao, đừng nói người bình thường chịu không được. Rất nhiều phú thương đều khó mà thường ngồi. Tốt nhất có thể giảm đến 2 lượng bạc một chương. Lựa chọn cưỡi mới thuyền phi hành pháp khí người mới có thể hơi hình thành quy mô. Phi hành tu sĩ làm sao điều phối? Thái Vân Thâm nói, cái này phi hành pháp khí vô cùng đơn giản. Kế hoạch sử dụng đạo sĩ cảnh tu sĩ. Chúng ta đã bắt đầu chiêu mộ. Chuẩn bị từ thập phương Tùng Lâm chiêu mộ. Thêm chút huấn luyện là đủ. Dạng này phi hành pháp khí không cần gì quá mức quy phạm cất cánh sân. Hạ cánh, chỉ cần cố định địa điểm là được. Không có gì rất khó khăn địa phương. Mà lại pháp khí tại tính an toàn có thể lên. Là cực kỳ ưu việt. Bởi vậy, Triệu Nhiên đề nghị, tại khai thông đô phủ đường thuyền làm thử một tháng sau. Tranh thủ khai thông đô phủ đến du phủ. Tiếp lấy đem du phủ cùng võ xương. Cửu giang liền lên, cuối cùng nối thẳng ứng thiên. Triệu Nhiên thử thừa một lần. Đối phi hành bình ổn gợi cảm đến hài lòng. Phê chuẩn bọn hắn đầu tư kế hoạch. Quân Sơn khoa học kỹ thuật chữ bị Triệu Nhiên đào móc tới đại lượng lơ lửng linh thạch. Đủ tạo 10 chiếc mới thuyền phi hành pháp khí. Đương nhiên, cái này còn thiếu rất nhiều. Hắn chuẩn bị tìm thời gian lại đi một chuyến cái kia linh lực chư thiên bên trong cao giai thế giới. Nhiều đào một chút lơ lửng linh thạch trở về. Hắn lần này về núi, chủ yếu vẫn là nghĩ đưa tiễn Ngụy Chí Chân bế quan. Long Khánh năm thứ 5, hắn cùng Ngụy Chí Chân tuần tự phá cảnh đại luyện sư. Bây giờ đã qua 15 năm, Ngụy Chí Chân cũng cuối cùng đã tới trong ngoài muốn hợp nhất thời điểm. Đối với Lâu Quan mà nói, chân chính đối cả môn phái hữu ích, không thể nghi ngờ còn phải số Ngụy Chí Chân phá cảnh. Chính Triệu Nhiên cùng Thiềm Cung Tiên Tử phá cảnh, đối mọi người mà nói đều không có thể tham khảo chỗ. Chỉ có Ngụy Chí Chân phá cảnh mới có thể hướng về sau người đến truyền thụ cùng giảng giải trong đó đủ loại chỗ khó cùng kinh. Nghiệp, đáng tiếc Triệu Nhiên chậm một bước. Hắn trên đường trở về, Ngụy Chí Chân liền tiến vào Lâu Quan tiểu thế giới. Triệu Nhiên không có đưa thành, nhưng cũng không lo lắng. Tại trong ấn tượng của hắn, không có đại sư huynh không làm thành sự tình. Hắn mặc dù không lo lắng Ngụy Chí Chân, lại quả thực có chút bận tâm lão sư. Lão sư đã trên đại luyện sư cảnh phí thời gian 26 năm. Hai người đệ tử tuần tự nhập hư. Đối với hắn đả kích chỉ sợ không nhỏ. Tuy nói đại luyện sư 26 năm không tính là gì. Tỷ như sư nương đại luyện sư lập tức liền muốn 30 năm. Nhưng tóm lại không bằng hắn trước kia tu vi như vậy tinh tiến. Bởi vậy, từ Quân Sơn khoa học kỹ thuật sau khi ra ngoài, liền đi vòng phía sau núi đi gặp Giang Đằng Hạc. Giang Đằng Hạc đứng trên quan tinh đài, nhìn qua Triệu Nhiên từng bước một trèo lên dai về sau. Mỉm cười nói, Chí Nhiên đã về trễ rồi một ít, Chí Chân đã bế quan. Triệu Nhiên gật đầu, vâng, ta trên đường đã biết, đại sư huynh ở nơi nào bế quan, lúc này không có tại quan tinh đài. Giang Đằng Hạc nói, Chí Chân lựa chọn Vân Hiển Đài, hắn là không muốn làm trễ nãy vi sư xem sao. Triệu Nhiên không biết ứng phải an ủi như thế nào lão sư, liền đem hỗn độn thế giới khai thác tình huống lấy ra nói với lão sư. Nghe được Giang Đằng Hạc rất mong chờ, nếu là có thể tiến như vậy hỗn độn mới sinh thế giới bên trong xem một chút tinh tượng liền tốt. Nơi đó hẳn là có thể nhìn ra sớm nhất tinh thần quỹ tích. Có lẽ sau khi xem, vi sư liền có thể hoàn thiện cái này lâu quan thế giới. Triệu Nhiên nói, ở bên trong coi trọng một ngày, tương đương với cửu thiên nửa. Ân, lần này khai thác sau rút ngắn một ít, là cửu thiên lại 4 canh giờ. Ngài nếu là chỉ nhìn một ngày, 2 ngày, ta có thể bồi ngài quá khứ. Nếu là ở lâu, liền cực kỳ không hoạch được rồi. Lại nói cũng đợi không được bao lâu. Giang Đằng Hạc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, 1-2 ngày coi như xong. Triệu Nhiên vỗ vỗ trán, lão sư ngài nhìn, ta đem chuyện này quên. Nói, liền từ pháp khí chứa đồ bên trong ra bên ngoài móc thiết bị. Chuẩn bị trên quan tinh đài cho lão sư mở mang tầm mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.